Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, ta để giải thích. Ra ra, chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân đi ra ngoài ăn cái bữa ăn sáng. Muốn chờ một tí trở về xem một tí ra ra. Nhưng là lúc trở lại, phát hiện ra ra thân thể đã bắt đầu cứng ngắc. Hơn nữa cả người lạnh run. Người đâu a? Bác sĩ. Chấm ngoặc kép, Trình Bình Vân gấp gáp nói. Cùng Phương Vũ đi tới. Trình lão gia tử tình huống đã 10 phần nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Phương Vũ hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Xem ra là Trình gia có người hy vọng lão gia tử không sống qua ngày hôm nay. Trình Bình Vân thật ra thì đại khái cũng có thể đoán được. Nàng cũng đã bố trí được 10 phần chu toàn. Nhưng, trăm bí mật mà có một sơ. Như cũ không cách nào ngăn cản. Ta đi phòng giải phẫu xem. Phương Vũ đang muốn đi qua. Bị Trình Bình Vân kéo lại. Đã chứng thật không tim còn đập và hô hấp. Chết. Trình Bình Vân sắc mặt lạnh lùng. Tâm tình 10 phần gay gâu. Chết. Phương Vũ sắc mặt thâm trầm. Trực tiếp rời đi. Bác sĩ Phương. Chấm ngoặc kép. Trình Bình Vân đuổi theo. Bác sĩ Phương. Chuyện này cùng ngươi không liên quan. Ngươi không nên quá tự trách. Có lẽ ta đã sớm nên nghĩ tới cái này kết quả. Ra ra ta chết, hết thảy cũng chính là kết thúc. Cho nên, vô luận ngươi làm gì đều là phí công. Có chết hay không, ta định đoạt. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Đi tới bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Phương Vũ đi thẳng vào. Bác sĩ Phương, chấm ngoặc kép. Kiều Ngữ thấy Phương Vũ muốn đi vào can thiệp. Gấp gáp vừa nói. Huyết mạch, còn có một đường sinh cơ. Phương Vũ bắt mạch sau đó. Chân mày hơi giãn ra. Lúc này, trong phòng giải phẫu chỉ còn lại Kiều Ngữ và Phương Vũ. Bác sĩ Phương, hắn cũng xác nhận tử vong. Còn có thể sống. Cần ta hỗ trợ. Kiều Ngữ hỏi. Không cần. Phương Vũ lắc đầu. Ngân châm rơi xuống. Bảo vệ cuối cùng một chút tim. Ngay sau đó bắt đầu từ từ mở ra huyết mạch. Dần dần, Trình lão gia tử thân thể cũng có một chút nhiệt độ. Cuối cùng, Phương Vũ cây thứ hai châm cứu rơi xuống. Trình lão gia tử thân thể hoàn toàn bắt đầu từ từ khôi phục. Thu cất châm cứu sau đó, Phương Vũ cây ngân châm ném. Sống. Kiều Ngữ nhìn Phương Vũ châm cứu và ngân châm, thật sự là âm thầm lấy làm kỳ. Thủ pháp này thật sự là thành thạo à. Sợ rằng Phương Vũ Tây Y không phải mạnh nhất. Mạnh nhất là Tây Y. Cứu người thủ pháp. Để cho nàng thán phục không thôi. Trình lão gia tử thật đã chết hẳn. Hiện tại lại còn có thể khôi phục hô hấp. Ừ. Nhưng là Trình lão gia tử phải tạm thời chuyển tới nơi khác. Nếu không, hắn vẫn là sẽ chết. Phương Vũ rừng rưng. Trình Bình Vân bên kia tiếng nói. Phương Vũ đại khái cũng biết tình huống. Trình gia có người không để cho Trình lão gia tử sống sót. Hắn sống sót, đối với một ít người Trình gia mà nói không phải chuyện gì tốt. Cho nên hiện tại nhất định phải chuyển tới nơi khác nghỉ ngơi. Vừa vặn bệnh viện bên này đã tuyên bố tử vong. Vừa vặn có thể đi trước thả vào nơi khác. Ra ra ta, Trình Bình Vân vậy đi vào. Hỏi thăm tình huống, cứu sống. Nhưng là vì để cho hắn có thể tiếp tục còn sống. Ta đề nghị chuyển tới nơi khác. Nếu không, hết thảy đều là bỗng. Phương Vũ dặn dò, ánh mắt chắc chắn. Có thể đi nơi nào đâu. Phòng của ta sinh người nhà ta đều biết. Trừ phi là không nhận biết bằng hữu nơi đó. Có lẽ hết thảy sẽ đơn giản rất nhiều. Trình Bình Vân trần chờ. Nàng tự nhiên chẳng muốn ra ra chết. Chỉ cần ra ra có thể mở mắt ra. Khôi phục thần trí. Hết thảy đều là đáng. Tốt lắm, ta biết có một chỗ rất thích hợp hắn. Phương Vũ cõng lão gia tử từ cửa sau đi ra ngoài. Sau đó trở lại Mục tiên sinh đưa xe trước mặt. Ta muốn một cái địa phương an tĩnh. Người bên kia có dư thừa nhà có thể tạm thời để cho ta ở một trận. Phương Vũ gọi điện thoại cho Mục tiên sinh. Có, người hiện tại ở đâu? Ta phái người đưa chìa khóa còn có cầm địa chỉ cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Mục tiên sinh hội ý. Phương Vũ muốn chỗ ở. Cái này đơn giản. Ta ở thuê ở đây bên. Trong xe. để cho bọn họ đưa tới chính là. Phương Vũ nói, được, có cái gì những vấn đề khác cũng có thể tìm ta. Bất quá, ta nhớ ngươi hơn theo ta ăn bữa cơm. Ta còn có chút chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Mục tiên sinh chắc chắn. Rồi hãy nói, ta hiện tại có một những chuyện khác phải xử lý. Phương Vũ đáp lại, sau đó, cúp điện thoại, sau một hồi, tài xế lái xe tới đây, đưa tới chìa khóa xe và địa chỉ tư liệu Vân. Vân, tương đương với cầm biệt thự trực tiếp đưa cho Phương Vũ. Cái này mục tiên sinh rốt cuộc là người thế nào? Chỗ phía sau bên trong, ở Phương Vũ chạy tới biệt thự trên đường. Trình Bình Vân nghi ngờ, người thế nào? Thành phố Đông Vân còn có mấy cái mục tiên sinh? Phương Vũ hỏi ngược lại, cái này, Mục Hải, Trình Bình Vân kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Phương Vũ thấp như vậy điều, biết Mục Hải cũng không theo nàng nói một tiếng, hơn nữa nghe giọng, Mục Hải đối với Phương Vũ lời nói 10 phần để ý, trực tiếp sắp xếp xong xuôi hết thảy, cái đó, ta làm thế nào, Kiều Ngữ hỏi, nàng vậy mơ mơ màng màng đi theo tới đây, bác sĩ Triệu không phải nói nàng. Chúng ta sẽ theo bác sĩ Triệu giải thích. Không cần lo lắng. Phương Vũ dặn dò. Ừ. Kiều Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Có Phương Vũ giải thích. Hết thảy đều tốt. Đi tới biệt thự. Phương Vũ mở cửa. Sau đó an bài Trình lão gia tử đến một gian tương đối thoải mái trong phòng khách. Hắn thân thể yếu. Coi như an bài chủ nhân phòng. Hắn cũng không thể chịu đựng quá nhiều nhiệt lượng. An bài xong tất. Trình Bình Vân thở phào nhẹ nhõm, thật không biết làm sao cảm ơn ngươi, nhưng là, gia gia ta tìm ai tới chiếu cố đâu, nếu như bị người Trình gia biết, như nhau sẽ không an toàn, bác sĩ Kiều, ngươi hẳn biết một ít y tá, để cho nàng xin nghỉ mấy ngày, tiền đến lúc đó Trình Bình Vân sẽ gấp đôi đưa tiền. Phương Vũ nói, cái này ta đây là biết không thiếu y tá, vừa vặn mấy vị ở nghỉ phép. Kiều Ngữ gật đầu, đáp ứng, gia gia ta bao lâu mới sẽ tỉnh lại? Trình Bình Vân hỏi, trong lòng vẫn là vội vàng, không nóng nảy, ta trước gọi điện thoại cho bác sĩ Triệu xin nghỉ, chấm ngoặc kép, Phương Vũ để cho Trình Bình Vân an tâm, sau đó gọi điện thoại cho Triệu Ương. Phương Vũ, chính ngươi đi cũng được đi, còn cầm Kiều Ngữ vậy mang đi, ngươi không muốn ngươi Mai Tinh Vân. Triệu Ương buồn rầu. Bên này Kiều Ngữ đang chuẩn bị dưới sự an bài một cái giải phẫu. Sau đó hiện tại chạy, chỉ có thể để cho những người khác đi làm cái này giải phẫu. Kiều Ngữ thật vất vả mới lên chánh quy. Phương Vũ đây là phải làm gì đâu. Kiều Ngữ bên này có chuyện mà thôi. Nàng rất nhanh sẽ trở về. Sẽ không trễ nãi chuyện nàng. Theo bạn gái ta không quan hệ. Phương Vũ giải thích, vậy các ngươi lúc nào trở về? Triệu Ương khẽ thở dài một hơi. Không quản được. Ngày mai. Phương Vũ trả lời. Phương Vũ, ngươi là đùa giỡn sao? Ngươi ngược lại là không có vấn đề. Kiều Ngữ bên kia, nàng cũng là nói như vậy. Triệu Ương chất vấn. Kiều Ngữ, điện thoại. Phương Vũ nhắc nhở. Ngươi đi theo Phương Vũ đi làm gì? Triệu Ương buồn bực. Bên này có một số việc phải xử lý. Xử lý xong ta đi trở về. Kiều Ngữ chậm rãi nói, được, ngày mai cho ngươi an bài 3 ca giải phẫu, làm không xong ngươi để cho Phương Vũ tới trợ giúp. Nói xong, Triệu Ương thở phì phò cúp điện thoại, thật sự là hắn tuổi đã cao, còn mỗi một ngày không để cho người đỡ lo. Cái này hai cái nhỏ trẻ tuổi, cũng không biết muốn đi làm cái gì chuyện. Kiều Ngữ trả điện thoại di động lại cho Phương Vũ, yếu ớt hỏi một câu, bác sĩ Phương. Người có tốc thành giải phẫu biện pháp sao? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-gạch-chéo-chuyện-gạch-chéo-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-san-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.